Ái thê kinh chập, chương 40, khai sa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng bụng cô đã hơi nhô lên. Trong phòng chiêu để rất nhiều đồ dùng trẻ con. Từ những vật nhỏ nhắn như núm ti giả đến những thứ lớn hơn như xe tập đi. Vân Tranh giống như trở thành kẻ cuồng mua sắm. Vốn dĩ cô thấy chung cư của mình không lớn nhưng bị anh chất một đống đồ thành ra càng nhỏ hơn. Chiêu để không có cha mẹ ở bên nên cũng không có mấy ai chiếu cố đến cô. Vân Tranh vì vậy nên cái gì cũng phải học. Bạc Viễn và Chủ tịch Tống thường xuyên ghé qua thăm hai người. Còn mang theo rất nhiều đồ bổ. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thai nhi phát triển khỏe mạnh. Lúc trở về Vân Tranh mua thêm tấm lót chống trượt trong nhà tắm. Anh sợ cô té ngã. Chuyện cô mang thai không có nói cho ông bà nội của cô biết. Một là sợ sức khỏe của ông không tốt. Nếu hai người biết cô mang thai mà chưa kết hôn sẽ vung gậy bay qua đây đánh. Đến lúc đó không chừng anh hai cũng sẽ qua đây. Lần trước anh hai còn nghi ngờ với Vân Tranh. Làm cho cô chưa qua cửa nhà mà đã có chửa thì anh là người đầu tiên bị ăn gậy. Trong thời gian đó anh đã lấy nhẫn ra 3 lần. Anh 3 lần cầu hôn cô nhưng Chiêu Để không nhận lời. Cô từ chối anh 3 lần. Thật sự có hơi tàn nhẫn. Dù vậy anh vẫn không nhụt chí. Tiếp tục chăm sóc cô. Nấu cơm cho cô ăn giống như một người đàn ông của gia đình. Chiêu Để mang thai. Anh không dám làm sằng bậy. Nghẹn một thời gian dài như vậy. Có lần cô thấy anh cầm quần lọt khe của cô tự an ủi. Nhớ đến những ngày này anh toàn tâm toàn ý chăm sóc mình như vậy thì trong lòng cũng mềm ra, đành dùng ngực giúp anh nhũ dao. Vân Tranh su y gờ sứa y gờ bắn ở trên mặt cô nên có chút ăn năn. Chiêu Để giúp anh nhiều lần nên cảm thấy mùi của T iota IHD iota CS cũng không còn khó ngửi nữa. Có đôi khi đi dạo trong công viên, hai người tìm chỗ không có người. Vân Tranh để cô ngồi trên ghế đá. Vén áo cô lên kẹp lấy em trai nhỏ đong đưa. Vân Tranh, kẻ này thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề nhưng thật chất là một tên lưu manh chuyên làm chuyện xấu. Bất luận anh đối xử tốt với Chiêu Để như thế nào thì đụng tới chuyện này đều hóa thành sói. Vì anh ăn không được nên mua đủ loại nội y tình thú về cho cô mặc. Gậy TH. Tê kẹp giữa hai chân cô trà qua trà lại cũng khá thoải mái nhưng thật ra làm Chiêu Để cảm thấy nửa vời. Bên dưới lầy lội không chịu được. Chủ tịch Tống nhiều lần hỏi Vân Tranh đã làm được việc hay chưa. Anh lắc đầu, Chiêu Để nghe vài lần thì mặt không biểu cảm. Chỉ có trong lòng hơi khó chịu. Tối ngủ trằn trọc, Vân Tranh ngủ bên cạnh cô đều nhẹ tay nhẹ chân. Sợ đụng đến cô. Người khác thai nghén đều là chủ yếu ở 3 tháng đầu, còn Chiêu Để là người phản ứng chậm. Mỗi buổi sáng cô nôn đến trời đất ngả nghiêng. Thức ăn nuốt không trôi. Ăn vào thì nôn ra. Vân Tranh thấy cô như vậy tối ngủ không yên. Bà nội bảo anh đưa cô về biệt thự ở để bà chăm sóc cô nhưng Chiêu Để không muốn, chưa bước qua cửa lớn đã công khai ở trong nhà anh. Chủ tịch Tống đề nghị anh đưa cô đến ở căn hộ trong trung tâm thành phố. Dù sao chỗ đó cũng rộng rãi hơn. Buổi sáng hôm sau anh đưa cô qua căn hộ bên kia ở, nơi đây 3 phòng 1 sảnh. Rộng rãi sáng sủa, tràn ngập hơi thở của Bạc Vân Tranh. Chiêu Để bởi vì thai nghén nghiêm trọng nên người gầy đi thấy rõ. Anh nấu đủ loại thức ăn cho cô nhưng vẫn ăn không vô. Đối với mì chua cay tạm coi như nuốt được đi. Lịch dạy khóa này của cô không nhiều lắm. Mỗi ngày Vân Tranh chịu trách nhiệm đưa đón cô đi làm tan làm. Có khi là người đưa mì chua cay cho cô ăn. Có mấy lần cô nửa mơ nửa tỉnh thấy anh đang vuốt ve bụng mình. Vẻ mặt lo lắng. Thì ra mang thai lại vất vả như vậy. Cho dù ba có chờ lâu thêm chút nữa cũng được. Ba không muốn mẹ con vất vả như vậy đâu. Về sau anh ngày càng thương yêu cô hơn. Mọi thứ chọn cho cô luôn là tốt nhất. Đối với cô cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Nhà Vân Tranh ở tầng 6. Đối diện là một cặp vợ chồng. Người vợ tên Thi Vân cũng đang mang thai nhưng Chiêu Đệ lại thường xuyên thấy cô ấy phải đi bộ một mình. Đôi khi bắt gặp chồng cô ấy, anh ta trăm lần cũng một vẻ mặt. Chiêu Đệ cho rằng ngoại trừ việc ở nhà đọc sách thì không làm gì khác nên có thể đi dạo bên ngoài với Thi Vân một chút. Cô hứa, nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm. Chiêu Đệ không nói cho cô ấy biết mình đang mang thai. Bụng Thi Vân đã 7 tháng. Cô đi bộ cùng cô ấy đều thật cẩn thận. Do tôi ngủ không ngon thôi. Cậu Bạc và cô đúng là trai tài gái sắc. Đôi khi tôi nhìn thấy hai người đi với nhau đúng là hâm mộ muốn chết. Tính cách của Thi Vân tương đối nhu nhược. Nói chuyện cũng chậm gì gì. Giống như mọi người thôi. Ngày thường anh ấy không thích nói chuyện. Vân Tranh chính là người như vậy. Trước mặt người khác thì lạnh lùng cao quý. Sau lưng người ta thì thôi khỏi nói. Trong mắt Thi Vân hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng chua xót. Đột nhiên điện thoại cô ấy vang lên. Chiêu Đệ nghe được người bên kia đang nổi giận đùng đùng. Thi Vân vội nói. Em đang đứng trên đường Bạch Dương. Anh ở đâu? Chỗ hai người đang đứng gần mặt đường nên Chiêu Đệ muốn kéo cô ấy đứng sát vào một chút. Thi Vân hình như đang rất gấp. Cô ấy ngó nghiêng xung quanh. Luôn miệng hỏi anh đang ở đâu. Cô Thi, đừng đứng bên ngoài quá. Chiêu Đệ lo lắng cho cô ấy. Hai người đứng không xa cổng chung cư lắm nên Chiêu Đệ nhìn thấy xe Vân Tranh đang vào bãi đỗ xe. Cô hỏi Thi Vân, cô tìm ai? Cô ấy cúp điện thoại. Tôi tìm chồng tôi. Cô đứng đây trước đi. Chiêu Đệ thấy đèn xanh nổi lên. Chỗ này thường có xe ra vào. Thi Vân, một tiếng giận quát lớn. Chiêu Đệ thấy một người đàn ông hơi gầy. Tay cầm cặp hồ sơ lại gần. Chỉ vào Thi Vân, tôi gọi về nhà không ai nghe máy. Cô không cần nấu cơm sao? Thi Vân bị mắng đến run rẩy cả người. Chiêu Đệ nhíu mày. Anh này, chỉ là lời cô còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng còi xe tải. Cô nhìn thấy người đàn ông trừng lớn hai mắt. Giây tiếp theo đã chạy nhanh qua bên kia. Thi Vân bị mắng nên đứng chết chân tại chỗ. Chiêu Đệ nhìn phía sau thấy một chiếc xe tải chở xi măng đang chạy về hướng cô. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa đang đèn xanh. Một lực lớn kéo cô lùi về phía sau. Cô ngã nhào vào một lồng ngực đang thở phập phồng. Thi Vân cũng bị kéo về phía sau. Khó khăn lắm mới đứng vững được. Xe chở xi măng chạy qua. Tài xế bỏ lại một câu. Không có mắt hả? Có muốn chết cho kịp giờ thì tôi không có bồi thường đâu. Trên đường cái nhiều xe lớn như vậy mà em ra cửa không mang mắt kính. Bộ muốn anh lo lắng chết hừ. Vân Tranh nghiến răng nghiến lợi nói. Chiêu Đệ mở mắt ra mới thấy một màn vừa rồi nguy hiểm bao nhiêu. Thi Vân khóc lóc sướt mướt. Chồng cô ấy quát tháo vài câu với xe xi măng. Nhìn thấy cô ấy còn khóc thì lôi kéo tay. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. Cô mù hả? Không nhìn thấy xe xi măng. Còn tôi mà có bị thương thì cô coi chừng tôi. Thi Vân khóc không ngừng bị chồng cô ấy lôi đi. Vân Tranh ôm cô đi đến dưới tán cây. Cúi đầu xem xét cô. Em có sao không? Lúc nãy anh kéo em có bị thương không? Anh nhìn thấy xe xi măng chạy về phía cô đã hồn bay phách lạc nên đã dùng sức hơi mạnh chút. Thấy anh lo lắng cho mình như vậy. Cho dù sắc mặt Chiêu Đệ hơi tái một chút nhưng vẫn an ủi anh. Em không có gì hết. Anh đến rất đúng lúc. Cô nghĩ đến chồng của Thi Vân thì cảm thấy anh ta vốn không phải đàn ông. Thấy vợ mình sắp bị xe đụng thì chính mình né trước. Lúc nãy cô nên kiếm cục đá chọi anh ta mới đúng. Vân Tranh còn đang lải nhải. Chiêu Đệ lấy ngón tay chặn trên môi anh. Em không có sao mà. Anh đừng lo. Chúng ta về nhà đi. Anh dắt tay cô. Cố ý đi vào con đường nhỏ. Chiêu Đệ nắm lấy bàn tay vừa to vừa ấm của anh. Cảm thấy mình được anh bảo bọc che chở. Anh còn dặn cô, lần sau em đừng đi chung với Thi Vân nữa. Chồng cô ấy không phải người tốt lành gì. Lần trước còn đánh vợ mình. Anh có khuyên vài lần nhưng vô ích. Chiêu Đệ gật đầu, Trở lại chung cư, Vân Tranh đóng cửa lại. Không bằng anh, môi anh bị cô lấp kín. Chiêu Đệ bám vào cổ anh, ngửa đầu hôn, đầu lưỡi thăm dò liếm quanh môi anh. Vân Tranh phản ứng lại, anh giữ ót của cô hôn càng thêm sâu. Chiêu Đệ nhắm hai mắt, lông mi cong cong. Vân Tranh mềm lòng rối tinh rối mù, đem cô đặt ở trên sofa, vuốt ve gương mặt cô, ngón tay đặt trên môi cô. Đây là lần đầu tiên em chủ động hôn anh, trước kia có rồi mà. Đó là mặt, Vân Tranh bao cô lại trong lồng ngực, khuôn mặt anh tuấn tú, ánh mắt nhu tình như nước. Em biết không, lúc anh thấy chiếc xe chạy về hướng em, anh cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Chỉ nghĩ nhất định phải kéo em trở về. Anh tựa chán với cô. Bây giờ chân anh còn mềm này. Chiêu Đệ vuốt tóc anh. Nhưng anh đã làm được. Ừ, anh gục đầu vào cổ cô. Em làm anh sợ muốn chết. Cô vỗ lưng anh trấn an. Chấm, em còn đây mà. Anh cúi người hôn bụng cô. Bé con rất dũng cảm. Hai người cứ ôm nhau như vậy. Hưởng thụ cảm giác giao hòa lẫn nhau. Cách chương.